hai cái lỗ tai dựng thẳng lên. Chương 79, ngọt ngào, gocchuyenaudio.com. Đám đông chen lấn nhau làm người dạo phố thả chậm bước chân, tiếng chim trống tùng tùng gõ vang, tầm mắt mọi người đều tập trung vào màn hí khúc. Trên sân khấu được dựng cao cao, bóng người nhảy múa cùng tiếng hát lướt trên mặt nước đón gió phiêu đãng, hương hoa thơm lôi cuốn, vài người xem rung đùi thưởng thức như si như say. Nhưng bọn họ hát cái gì, Bạch Tế hoàn toàn không hiểu. Người chen chúc thành đoàn, Bạch Tế len lỏi qua đám đông đến bên cạnh Hoắc Chanh, lặng lẽ nắm tay hắn, nhe răng cười cười. Chuyện hôm nay trên sân đá cầu cực kỳ nguy hiểm, Hoắc Chanh canh cánh suốt một ngày, nhân lúc này kéo Bạch Tế đến chỗ vắng người, nâng lên gương mặt y nhéo nhéo, ôm chặt y sờ nắn khắp người, hỏi. Có chỗ nào bị thương không? Quan tâm quá tất sẽ loạn, Hoắc Chanh quên mất Bạch Tế rất hay làm nũng. Y nhỏ giọng bật cười, thành thật, mông ngã đau. Mông y rất quý giá, mỗi lần làm xong Hoắc Chanh đều cẩn thận che chở, hiện giờ nghe y nói ngã đau, tay Hoắc Chanh chuẩn xác tìm được đoàn thịt mềm, vỗ nhẹ lên, nơi này tối, chúng ta nhanh chóng trở về đi, ta bôi thuốc cho ngươi. Không cần, không cần. Bạch Tế đỏ mặt vùi đầu vào người Hoắc Chanh thân mật cọ cọ, Chanh Chanh xoa thêm nhiều nhiều cho ta là được. Trái ngược với đường phố tấp nập cuối góc hẻm tối, một nam nhân cao lớn đè ép thiếu niên trên tường, lấy thân thể che kín y, cánh tay nhẹ nhàng lặp lại động tác xoa nắn. Tiếng kêu Bạch Tế như mèo con truyền ra, Hoắc Chanh xoa xoa làm y thoải mái, xong rồi mới sửa lại quần áo cho y, nắn khuôn mặt đỏ bừng dắt y ra ngoài hội hợp với mọi người. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Yến thiếu gia, người làm rớt túi tiền này. Trưởng quầy biết Yến Tuyết Sùng, nhặt lên túi tiền dùm hắn, đầy một túi, có thể thấy được bên trong có không ít bạc. Thần tài tới cửa, trưởng quầy quyết định phải tích cực nịnh bợ, vây quanh hỏi hắn coi trọng bảo vật nào, miệng kêu đưa tới một đám mỹ ngọc trân châu. Yến Tuyết Sùng mất hồn mất vía đẩy trưởng quầy ra, bước không xong chạy ra ngoài. Chờ đã, từ từ, hắn không biết tên người nọ, gian nan mà đẩy người xung quanh ra, đáy mắt chỉ có thân ảnh màu ánh trăng kia, tiếng nói nghẹn trong cổ họng, nóng lòng khó nhịn. Ánh trăng trên cao chiếu xuống, Yến Tuyết Sùng vươn người lên phía trước duỗi tay. Hắn rốt cuộc nắm được một đoạn tay áo người nọ, khi bước lên phía trước đột nhiên bị vấp chân. Xoẹt, ngón tay hắn trở nên chẳng bệch, nắm chặt đoạn tay áo ngã sấp xuống. Hắn ngã lên bàn chân người ta, gặm một miệng bụi đất. Chật vật ngẩng đầu lên liền thấy một đôi mắt ánh vàng lung linh nhìn mình. Ánh kim như phát sáng, Yến Tuyết Sùng vội vàng mở miệng, ngày thường hắn luôn nhanh mồm dẻo miệng, bây giờ khi nói chuyện hàm răng lại run lập cập, xin ngươi chờ một chút. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sau hội đá cầu thư quán được nghỉ học một ngày. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tế thay xong nho phục ra khỏi phòng, thấy Hoắc Chanh ở ngoài viện múc nước giặt quần áo, y cười tủm tỉm đi qua lấy đồ đã giặt phơi lên xào gỗ, nhìn quanh một vòng hỏi. Chanh Chanh, Lan bà đâu rồi? Hắc Chân Châu và Miêu Nhi cũng không thấy. Hoắc Chanh kề sát mặt y, hôn lên trán một cái, Bạch Tế liền chu miệng lên, nơi này cũng phải hôn. Hoắc Chanh nén cười, ta chưa nói không hôn mà. Cúi đầu mút vào hai cánh môi hồng nhuận một lúc lâu, Hoắc Chanh mới buông y ra. Lan bà mang Hắc Chân Châu và Tiểu Miêu ra ngoài đi dạo rồi, một. gocchuyenaudio.com, lát mới trở về, trên bàn có cháo nóng, ngươi ăn trước, ta bận xong liền vào bồi ngươi. Bạch Tế vắt quần áo lên xào rồi chạy ào vào nhà, bưng chén cháo lớn ngồi trên băng ghế cạnh Hoắc Chanh. Tự mình thổi nguội ăn một muỗng, xong lại thổi đút cho Hoắc Chanh một muỗng, vừa lúc Lan bà dắt hai nhóc con đi dạo về liền nhìn thấy hai người dính cùng nhau ăn cháo, mặt già bà xem đều đỏ. Y và Hoắc Chanh tách ra trước cửa Hoàng Dương quán, y nhảy xuống xe ngựa, bên cạnh xe ngựa là thân ảnh Yến Tuyết Sùng vừa bước xuống. Bạch Tế có chút sợ độ mặt dày của hắn, cúi đầu đi vòng qua Yến Tuyết Sùng, hôm nay lại cười tủm tỉm theo sát y, đôi mắt tỏa sáng, Bạch Tế, hôm nay ta quyết định không dây dưa với ngươi nữa. Hả, Bạch Tế nghi ngờ, ngươi lại nghĩ ra trò gì nữa à? Yến Tuyết Sùng ngẩng cao đầu, làm mặt quỷ với y, ta gặp được một người so với ngươi còn đẹp hơn. Bạch Tế, y nghĩ người nọ xui xẻo đến thế là cùng. Làm sao, thái độ kiểu gì thế hả? Không tin ta, hắn lại nói, dung mạo người kia thật sự rất đẹp, đôi mắt còn là màu ánh kim nữa. Yến Tuyết Sùng than thở nhìn trời, ta là tiểu thiếu gia Yến gia, người có thể cùng ta xứng đôi bộ dáng phải xinh đẹp nhất, ta đã gặp được hắn rồi, không nghĩ đến ngươi nữa. Bạch Tế vùi đầu đi nhanh, Yến Tuyết Sùng dính dính theo sau, ngươi cũng có thể làm bằng hữu với ta mà, ngươi nói xem. Đúng rồi, người có đôi mắt ánh kim kia, hắn tên Hồ Nhiễm. Bạch Tế vội vàng bước vào học đường, Hồ Nhiễm y lẩm bẩm, tim bỗng lệch nửa nhịp. Cái tên này, hình như Trừ Thiếu Kiệt đã từng nói qua với y, Hồ Nhiễm. Tiểu điệp, hết chương 79, dấu bé edit, thỏ cụp tai dấu lớn, đậu tốt nghiệp hết nhe 2K2 ơi dấu bé 3 cách chương.